pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1472 Mặt Thế Cứu Vớt 23. Bị đại gia tôn xưng Kiệt Ca Phòng Diệu Kiệt nguyên bản là bổn thị một nhà đại hình cầu trang chủ. Nhân, dựa vào huấn cầu, lai giống thực sự kiếm lời không ít tiền. Đầu năm nay lưu hành dưỡng sủng vật làm sạn phân quan. Rất nhiều nhân gia đều dưỡng một hai chỉ sủng vật. Phòng Diệu Kiệt chủ yếu bán đều là đại hình cầu hoặc là giá cả sang quý cầu. Trên cơ bản có thể dưỡng đến khởi trong nhà điều kiện cũng sẽ không quá kém. Lâu ngày thâm niên tự nhiên trong tay nhân mạch cũng rộng. Mà thế gần nhất, chính hắn sốt cao đến mất đi chi giác. Chờ đến tỉnh lại thời điểm phát hiện một viên to lớn không gì so sánh được lông xù xù đầu đang ở cùng chính mình, lúc ấy Phòng Diệu Kiệt thiếu chút nữa không nước tiểu băng. Qua đi phát hiện trừng mắt một đôi nắm tay đại đôi mắt quái vật. Lại là chính mình cầu tràng bên trong một cái mã tư đề phu khuyển. Không sai, Phòng Diệu Kiệt có thể trở thành một phương cường hào nguyên nhân cư nhiên là bởi vì chính mình dưỡng đám kia cầu. Đáng tiếc chính là những cái đó cầu chỉ chịu nghe lời hắn. Không thể nhân thủ một cái. Nói cách khác sáng sớm trấn đã sớm bị Phòng Diệu Kiệt cấp thống nhất. Cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ. Cầu tử một người bình thường bằng vào tàng ngao tướng quân còn có thể tại nơi này hỗn đến không tồi. Vừa đến nơi dừng chân, 16 người tổ tự nhiên ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Cầu tử mang theo Quảng Dã đi trước rời đi. Mà Lâm Tịch bọn họ tắc bị ném ở một cái tổ dân phố lầu một trong đại sảnh. Cầu đồ vật bởi vì hình thể khổng lồ, vào không được trong đại sảnh mặt, Lâm Tịch vì thế quyết định mang theo bé cùng cầu đồ vật cùng nhau ngốc tại bên ngoài. Mùa hè dương quang rất là độc ác, nhưng mà có cầu đồ vật ở, vô luận nhiều độc ác dương quang cũng chỉ có thể vọng diệp than thở. Lâm Tịch làm bộ từ chính mình ngốc trong túi ra bên ngoài lấy đồ vật. Một cái nệm bơm hơi tử, một đống đồ ăn vặt, Lâm Tịch lại lấy ra cầu thang toán học, 10 vạn cái vì cái gì, chuyện cổ tích Grimm chờ thư tới, mẹ con hai cái hoa ở bên nhau không coi ai ra gì một bên ăn một bên xem chuyện xưa thư. Nếu không phải kia khỏa sung làm bối cảnh cỏ lồng heo thật sự quá mức thật lớn. Quả thực chính là một bức ấm áp bình thường mẹ con hàng ngày. Không ngừng có người lui tới. Rất nhiều người thấy như vậy hình ảnh đều không cấm mặt lộ vẻ thổn thức. Thịnh thế thái bình nhất thường thấy cảnh tượng lại thành mặt thế khó nhất thấy hình ảnh. Cỏ xanh nùng âm hạ, một cái cũng không quá mỹ lệ thiếu phụ ôm nàng tiểu công chúa giống nhau đáng yêu nữ nhi. Tiểu cô nương ca mắng, nhái khoai lát, không chút nào để ý chính mình dính vẻ mặt toái cha. Mở to mắt to hỏi chính mình mụ mụ. Bà địch vì cái gì nhất định phải đi tìm bằng hữu? Vì cái gì muốn ủy khuất chính mình đi nhân nhượng người khác? Tựa như từ trước mụ mụ giống nhau, chẳng lẽ nàng nhìn không ra tới ba ba cùng gia gia nãi nãi đều không thích nàng? Lâm Tịch, tiểu hài tử không hảo mang a, bởi vì ba địch yêu cầu bằng hữu, yêu cầu ấm áp, cần phải có người hiểu biết nó hỉ nộ ai nhạc a, Lâm Tịch ôn nhu nói. Bé bĩu môi, bé cảm thấy ba địch xuẩn thấu, nó rõ ràng là một con cầu, vì cái gì cố tình muốn cùng lão thử làm bằng hữu. Lâm Tịch, đây là đồng thoại A Bảo Bảo, hiện thực tự nhiên là không có khả năng, bởi vì cầu cầu sẽ càng vui trực tiếp giết chết lão thử. Mà lão thử cũng không có tạc gan cự tuyệt đến từ cầu cầu hữu nghị. Không có bằng hữu sẽ thực cô độc. Chẳng lẽ bé không nghĩ muốn bằng hữu sao? Lâm Tịch cảm thấy đã mau không biết nói cái gì cho phải. Tiểu bé lại ca mắng, một ngụm xử lý một khối khoai lát. Sau đó vỗ vỗ trên tay khoai lát bột phấn. Nói, ta có mụ mụ thì tốt rồi. Dầu rậm duệ nói muốn cùng ta làm bằng hữu. Ta nói không cần, hắn đều không có mụ mụ như vậy hương. Như vậy mê mơ siêu, Lâm Tịch mãn chán hắc tuyến. Viên Tịnh Nam tiểu bằng hữu, ngươi cái này tư tưởng là rất nguy hiểm tích, làm không hảo là sẽ giống ngươi lâm thời ma ma ta giống nhau chú cô sinh tích. Lạnh mụ mụ cho ta mua quần áo, đói bụng mụ mụ cho ta ăn ngon, nhàm chán mụ mụ bồi ta đọc sách nói chuyện, bị khi dễ mụ mụ giúp ta đánh người xấu. Bé thịt hô hô tay nhỏ chỉ từng điều đếm, sau đó đối với Lâm Tịch sáng lạn cười, lộ ra một miệng tiểu bạch nha. Cho nên bé có mụ mụ là đủ rồi, bé cố ý xem nhẹ phía sau nỗ lực lay động phiến lá ở soát tồn tại. Cảm cầu đồ vật, bé, một cái hơi có chút trầm thấp giọng nam vang lên, trong thanh âm lộ ra cổ làm ra vẻ thân mật, thế nhưng thật là ngươi. Lâm Tịch dương mắt nhìn lên, một cái thân cao đại khái 1m78 tả hữu nam nhân chính mắt lộ ra từ ái nhìn bé. Người này trắng nõn màu da, ăn mặc một kiện vải bông ô vuông áo sơ mi, cổ tay áo tùy ý cuốn lên tới, một cái thiên lam sắc Burberry quần jean, cả người thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp mà tràn ngập phong độ trí thức. Nếu không phải Lâm Tịch tiếp thu quá cốt truyện, đã biết đây là ủy thác người cái kia hình hôn cha phu nói. Chỉ sợ Lâm Tịch sẽ cho rằng trước mắt người là cái rộng rãi ánh mặt trời sinh viên còn đi học. Lâm Tịch buông xuống đầu, giấu đi ánh mắt trung hiện lên một mặt đông lạnh, hắn quả nhiên lại về tới sáng sớm trấn, xem ra chính mình lúc trước thật sự không có oan uổng hắn. Viên Lịch tuyệt đối cùng ủy thác người chết, thậm chí là tiểu bé chết có chút quan hệ, bé, ba ba ôm một cái, Viên Lịch như nhau từ phụ đối với bé mở ra đôi tay. Nhưng mà Lâm Tịch rõ ràng bắt giữ đến bé tứ chi thượng kháng cự. Mụ mụ, bé muốn đi ngủ, bé lý cũng chưa lý Viên Lịch. Mà là đối với Lâm Tịch vươn thịt thịt nộn ngó sen giống nhau hai điều tiểu cánh tay. Bang, một tiếng, khẩu đồ vật phi thường nịnh nọt tự động mở ra cái nắp. Hoan nghênh tiểu chủ nhân về nhà, bị chính mình khuê nữ một viên cái đinh cấp tiết đến sắc mặt xanh mét Viên Lịch rốt cuộc chịu bố. Thí cấp Lâm Tịch một cái tươi cười. Vì vi, đã lâu không thấy. Ngươi có khỏe không? Phi thường hảo, đặc biệt hảo, hảo đến không được, Lâm Tịch đáp. Viên Lịch, mắt tròn xoe, nói chuyện phiếm cao thủ nháy mắt đem thiên hoàn toàn liêu chết. Viên Lịch cảm thấy cái này xấu nữ nhân càng tới càng chán ghét. Từ trước đối mặt chính mình thời điểm ít nhất còn sẽ làm bộ dáng. Hiện tại là hoàn toàn lộ ra nàng tướng mạo sẵn có. Đây là cảm thấy chính mình là tiến hóa người. Cho nên đối mặt hắn khi liền cao nhân nhất đẳng. Tạ Vi, mau tiến vào, cấp chúng ta phân nơi đâu? Tạ Tiểu Thiên đứng ở đại sảnh cửa kêu nàng. Lâm Tịch đáp ứng rồi một tiếng, cũng không cùng Viên Lịch nói thêm cái gì. Nói cho cầu đồ vật chiếu cố hảo bé, xoay người vào trong đại sảnh. Lâm Tịch lần đầu tiên thấy Phong Diệu Kiệt, không nghĩ tới cái này cứ điểm lão đại cư nhiên sẽ tự mình tới đón thấy bọn họ. Lâm Tịch cùng đại gia giống nhau cung kính hô một tiếng Kiệt ca. Phong Diệu Kiệt mỉm cười nói không cần khách khí. Nếu tới, đại gia về sau đều là người một nhà linh tinh trường hợp lời nói. Lâm Tịch thấy Phong Diệu Kiệt như có như không đối với phía chính mình nhìn nhiều vài lần. Vài người bị phân đến một cái đơn nguyên trong lâu. Chỉ có Lâm Tịch phân đến chính là quảng dã bọn họ kia đống đơn nguyên lâu phụ cận một nhà thực tạp. Cửa hàng, bởi vì đó là một cái mang theo tiểu viện tử nhà trệt. Lâm Tịch ngoài ý muốn nhìn Phong Diệu Kiệt liếc mắt một cái. Người này nhìn thực quen thuộc, tâm tư cũng đủ kín đáo. Lâm Tịch đơn độc bị phân ra tới khẳng định là bởi vì cầu đồ vật duyên cớ. Phong Diệu Kiệt lại nói, bọn họ phòng ở đã có sinh hoạt phục vụ xã người ở quét tước sửa sang lại. Thiếu cái gì chỉ lo cùng phục vụ xã người ta nói liền có thể. Có thể thấy được quảng dã những cái đó vũ khí quả nhiên đổi tới rồi không tồi đãi ngộ cùng địa vị. Đầu chọc dã nhìn thô cuồng hào sảng, kỳ thật cũng là cái ruột đều quẹo vào người A. Bất quá cùng trong đội ngũ mặt khác thành viên so sánh với. Hắn cũng không có thêm vào được đến cái gì đặc thù đãi ngộ. Ít nhất mặt ngoài là như thế này. Chính là Lâm Tịch biết, quảng dã càng là như vậy, Tả Huy bọn họ mới càng khăng khăng một mực đi theo quảng dã. Ở đi phân cho bọn họ phòng ở trên đường, không biết vì cái gì, Lâm Tịch luôn là cảm thấy Irene xem ánh mắt của nàng có điểm vui sướng khi người gặp họa. Hết chương.